Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Phượng Hoàng Linh Hồn. Không có vấn đề, Thương Chí Hạo không chút do dự liền đáp ứng Lâm Hiên thỉnh cầu. Nhìn hạ ngũ thải linh mộc mà thôi, cũng không phải quan hệ vấn đề lớn. Tại Thương Chí Hạo dưới sự dẫn dắt, bọn họ thông qua phía trước kiến trúc, tiến về trước phía sau trong núi lớn. Rậm rạp chằng chịt linh mộc liền là gieo trồng ở phía trên. Không có đến thành thục giai đoạn, là không thể nào ngắt lấy. Cho nên nhìn thấy như vậy nhiều linh mộc, kỳ thật có không ít tạm thời không thể làm ra linh mộc dịch. Càng không thể chế tác thành linh mộc giấy. Đương nhiên nếu thật là chế tác vẫn là không có vấn đề. Liền là hiệu quả không thể phát huy đến mức tận cùng. Cho nên vẫn là lưu đến thành thục thời điểm lại chế tác. Theo của bọn hắn xâm nhập, bên trong nguyên lực càng lúc càng nồng nặc. Ở chỗ này tu luyện cũng là rất không tệ. Nhưng cái này chỉ là tiếp tục một thời gian ngắn a. Qua một thời gian ngắn những này nguyên lực cũng sẽ bị những này linh mộc hấp thu xong tất. Mà chút ít từ bốn phía tụ tập qua nguyên lực, chính là cho linh mộc chất dinh dưỡng. Linh mộc liền là chuyên môn hấp thu nguyên lực phát triển. Bởi vậy mới sẽ có vẻ chân quý như thế. Tuy nhiên linh mộc dịch cũng không bao hàm nguyên lực, sở dĩ ăn vào không có quan hệ dùng. Nếu bao hàm nguyên lực nói, đoán chừng cũng không phải là trở thành văn lộ sư chế tác công cụ, mà là trở thành phần đông tu luyện giả đồ uống. Phía trước là được, Thương Chí Hạo nhắc nhở câu. Lâm Hiên giơ lên mắt nhìn đi, đều không cần Thương Chí Hạo nhắc nhở. Phía trước phần đông thủ vệ liền là tốt nhất ví dụ. Hơn nữa đây cũng không phải là luyện linh kỳ cấp bậc, đều là uẩn đan cấp bậc hộ vệ. Xác thực mà nói, hẳn là Thương gia các trưởng lão, toàn bộ đều thủ tại chỗ này. Chứng kiến bọn họ chạy tới lúc, đều nhao nhao cảnh giác lên. Phát hiện giờ là Thương Chí Hạo lúc, mới thả đưa ra cảnh giác. Nhìn xem Thương Chí Hạo nói ra, Chí Hạo ngươi trở về, nghe nói ngươi lần này đạt được văn lộ sư xếp thứ tư. Cái hạng này còn là rất không tệ. Ồ, thân ngươi sau thiếu niên này là người nào? Cầm đầu đại trưởng lão Thương Hoa đi tới. Hắn là tất cả trưởng lão trong cường đại nhất. Tu vi đạt tới linh đan kỳ. Thương gia có được là hai cái linh đan kỳ cường giả. Gia tộc bình thường có thể có một linh đan kỳ cường giả đều cao nữa là. Mà Thương gia đã có hai cái. Đủ để chứng minh Thương gia nội tình không sai. Có như vậy nhiều linh mộc tại đây. Hơn nữa như vậy giàu có. Đan dược quan hệ còn không phải đơn giản. Có thể có không ít cường giả rất bình thường. Chỉnh thể mà nói, Thương gia thế lực xác thực tương đối mạnh. Ít nhất là cùng Phương gia một cái cấp bậc. Do tại hiện tại gia chủ bị thương, sở dĩ hơi chút ở vào hoàn cảnh xấu. Hắn chính là chỗ này lần văn lộ sư thi đấu ở bên trong. Lực áp thần Vân Tông đệ tử Lâm Vân Long. Thương Chí Hạo giới thiệu nói, hắn còn đem cốt long di tích danh ngạch cho ta. Lần này xin hắn để làm khách. Lâm Vân Long, Thương Hoa nội tâm chấn động, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Một lát sau trầm giọng nói, khó trách, khó trách, khí tức hoàn toàn thu liễm. Đi đường đúng lúc lơ đãng dung nhập cảnh vật chung quanh. Cái này cũng đã bước vào thiên địa chi cảnh cánh cửa. Tuổi còn nhỏ thì đến được loại trình độ này. Thật không được. Phía trước lão phu còn tưởng rằng vô cùng khoa trương. Hiện tại xem ra là danh bất hư truyền. Lâm Vân Long danh tự bây giờ bao hàm rất đại năng lượng. Không dám nói toàn bộ mọi người nghe qua. Ít nhất đại bộ phận đều nghe qua. Chỉ là không quá tin tưởng cùng đồn đãi như vậy thần. Niên kỷ không đến 20. Là có thể bước vào thiên địa chi cảnh. Ai cũng sẽ xì mũi coi thường. Thật khi thiên địa chi cảnh như vậy tốt vào. Đạt tới uẩn đan cấp bậc. Mới có thể sờ đến cánh cửa. Luyện linh kỳ có thể sờ đến. Quả thực liền là hay nói giỡn. Hiện tại xem ra. Thật không có đang nói đùa. Đa tạ tiền bối khích lệ. Vãn bối còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Điểm ấy tịnh không đủ để nói đến. Lâm Hiên khiêm tốn nói. Đối với Lâm Hiên thái độ. Thương Hoa hài lòng gật đầu, khiêm tốn không tự mãn. Chợt hắn hỏi thăm, lần này các ngươi là đến xem ngũ thải linh mộc sao? Vâng, Vãn bối bản thân liền là cái văn lộ sư. Bổn ý là tìm thương huynh yếu điểm linh mộc. Ai ngờ nơi này có ngũ thải linh mộc. Bởi vậy liền muốn thấy ngũ thải linh mộc thần thái. Lâm Hiên nói ra. Cái này hay nói. Vào đi. Thương Hoa không có cự tuyệt chút ít quan hệ. Dù sao sớm muộn cũng sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Bị thấy không quan hệ vấn đề. Tại Thương Hoa dưới sự dẫn dắt. Thủ vệ mới khiến cho ra con đường. Tiếp tục đi vào bên trong đi. Mới vừa đi vào. Lâm Hiên cũng cảm giác được tại đây bố lấy cấm chế. Muốn đi vào tại đây. Cũng chỉ có thể từ phía trước cái kia cửa vào tiến đến. Địa phương khác là muốn bài trừ cấm chế này. Mới có thể tiến đến. Chết như vậy góc liền tương đối ít. Hoặc như bị công kích lúc. Cũng biết từ cái góc nào qua. Mới vừa đi vào. Đập vào mi mắt là một gốc cây một cái cao hơn người ngũ thải thụ. Thoạt nhìn rất bỏ túi. Rất mini. Nhàn nhạt năm màu vầng sáng từ cây này mộc trong phát ra. Trừ lần đó ra. Lâm Hiên không có cảm ứng ra phi thường kỳ lạ địa phương. Tỉ như phát ra nguyên lực ba động. Đều là không có quan hệ sóng lớn động. Có thể Lâm Hiên chân chính quan tâm cũng không phải cái này. Mà là hắn nhìn thấy tại đây ngũ thải linh mộc ở bên trong. Đúng là bao hàm một đoàn linh hồn. Không có nghĩ tới đây vậy mà có được một đoàn linh hồn. Hơn nữa còn là phụ thân vào ngũ thải linh mộc trong. Cái này đoàn linh hồn sớm đã không có hình dáng. Chứng minh linh hồn này sớm đã chuyển thế. Còn lại liền là một đoàn linh hồn trí nhớ ở chỗ này. Tiền bối, ta có thể hay không tới gần nhìn. Lâm Hiên nói ra, có thể, Thương Hoa không do dự chút ít quan hệ. Dù sao hắn liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Sẽ không sợ Lâm Hiên làm ra quan hệ sự tình đến. Chính yếu nhất hắn vẫn thanh thành phủ người. Cũng không phải quan hệ thân phận không rõ. Đạt được cho phép sau. Lâm Hiên liền đi ra phía trước. Nội tâm kích động không thôi. Không biết phụ thân vào ngũ thải linh mộc bên trên linh hồn. Đến tột cùng sẽ là quan hệ tốt trí nhớ. Khi hắn tiếp cận, khống chế được hồn châu đem trước mắt cái này đoàn linh hồn trí nhớ hấp thu tiến đến. Cái này đoàn linh hồn không có bất kỳ chống cự. Liền từ ngũ thải linh mộc trong chui vào đầu hắn trong. Vừa mới dung nhập trong cơ thể hắn. To lớn trí nhớ liền dũng mãnh vào trong đầu hắn. Lại để cho hắn điên cuồng đọc đến lên. Bởi vì lượng tin tức quá lớn. Lại để cho hắn nhắm mắt lại chử. Cẩn thận cảm thụ được cái này trong trí nhớ đầu đồ. Vật, hắn cử động này. Lại để cho Thương Chí Hạo có chút kỳ quái. Sao vậy Lâm Hiên trong lúc đó nhắm mắt lại chử. Hắn vừa định nói chút ít quan hệ lúc. Thương Hoa liền đối với hắn chế tạo thủ thế. Ý bảo hắn không nên quấy rầy Lâm Hiên. Ngược lại là lôi kéo Thương Chí Hạo qua một bên. Thấp giọng nói. Nói không chính xác hắn là chứng kiến cái này khỏa ngũ thải linh mộc. Lĩnh ngộ được chút ít quan hệ. Lĩnh ngộ được chút ít quan hệ. Thương Chí Hạo sửng sốt nói. Xem khỏa ngũ thải linh mộc đều có thể lĩnh ngộ. Không sai. Này ngươi cho rằng hắn tại sao tuổi còn trẻ có thể đạt tới loại trình độ này. Thương Hoa tiếng hừ lạnh. Ngước mắt nhìn Lâm Hiên tình huống. Từ ý nghĩa mà nói, Lâm Hiên thật đúng là lĩnh ngộ tại, nhưng cũng không phải chứng kiến ngũ thải linh mộc mới lĩnh ngộ, mà là thu hoạch đến linh hồn mới có lĩnh ngộ. Một lát sau, Lâm Hiên mới từ trong trí nhớ trì hoãn qua, bề bộn trí nhớ quá nhiều, lại để cho hắn thoáng cái không hấp thu được. Đi ngang qua một phen sàng chọn sau, hắn chậm rãi mở mắt ra chử, trong mắt có vài phần phức tạp thần sắc. Cái này một đoàn linh hồn trí nhớ, cũng không phải người, mà là một chim phượng hoàng. Trước mắt cái này khỏa ngũ thải linh mộc, có được loại này biến dị, trực tiếp nhất quan hệ liền là phượng hoàng chết ở dưới mặt. Hấp thu không ít phượng hoàng tinh huyết, mới sẽ đạt tới cái này ngũ thải linh mộc biến dị. Hết chương.